Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dần Phong vô ý nhẹ nhàng khép hai mắt lại, để cho cảm giác tùy ý lấn át lý trí của bản thân mình vào lúc này. Rất lâu sau đó, cả hai mới rời khỏi nhau, nhưng hô hấp thì vẫn còn dồn dập, khiến cho cả hai còn nghe thấy rõ được cả tiếng tim đập của nhau. Cảm giác thế nào? Giọng nói của Tiêu Tử Mặc có chút khàn khàn. Mùi vị không tệ. Phong vô ý nhắm mắt lại, sau đó nhịp tim đập cũng nhanh chóng khôi phục vững vàng trở lại. Không ngờ tới là nhận được câu trả lời như vậy, làm cho Tiêu Tử Mặc phải sửng sốt một phen, nhưng sau đó hắn cũng không nhịn được mà phải bật cười. Đúng vậy, nếu như không trả lời như vậy thì đâu phải là Phong vô ý chứ. Nhanh chóng đi thay quần áo đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Phong vô ý nhặt chiếc áo khoác ở bên cạnh ao, mặc lên thân thể còn đang bị ướt sũng, sau đó thuận tiện kéo tay Tiêu Tử Mặc đứng lên. Tiêu Tử Mặc mượn lực đứng lên, ổn định bình tĩnh ở trong lòng lại thì mới nhẹ nhàng lên tiếng. Trong Tuyển Kỳ Thạch Phủ có cất giữ rất nhiều võ công bí tịch, người nếu thích thì có thể học tập, nhưng mà người chỉ có thời gian tối đa là 3 tháng, phải đem linh khí của Mạc Thành Trì cùng với bản thân người dung hợp lại làm một. Sau 3 tháng, chúng ta nhất định phải đi tới Thiên Khí Trì Đảo. Thiên Khí Trì Đảo kia xảy ra chuyện gì à? Phong vô ý mở miệng hỏi. Đại trưởng lão nói, bắt đầu từ hơn 1 tháng trước, không biết rõ nguyên nhân gì mà ở đảo gần Thiên Khí Chi Đảo xảy ra động đất, thủy triều, thậm chí là núi lửa phun trào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là phong ấn của thông đạo giữa ma giới và nhân giới sẽ bị buông lỏng. Vì vậy mà chúng ta phải mau chóng đi tới đó để tăng cường thêm phong ấn, nếu không... Tiêu Tử Mặc nhíu mày, trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng. Nếu như sinh vật dũng mãnh của ma giới đi vào trong nhân giới với số lượng lớn, chỉ sợ là cũng không cần đợi tới khi mảnh đại lục bị mất đi quay trở về, thì đó cũng đã là một hồi đạo kiếp của nhân loại mất rồi. Phong vô ý hiểu rõ lo lắng của hắn, rồi lên tiếng trả lời. Đúng vậy, Tiêu Tử Mặc cười khổ gật đầu. Phong vô ý rơi vào trầm tư. Hơn 1 tháng trước khi nàng còn chưa tới nơi này thì ở đây vẫn còn rảnh rỗi, bây giờ tự nhiên lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cái này một phần là do sát kiếp, còn một phần là do thất sát cô tinh ở trên người nàng nên mới dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đang suy nghĩ gì vậy? Tiêu Tử Mạc thấy nàng im lặng lên tiếng hỏi. Không có gì, trước khi có đủ lực lượng thì cho dù có suy nghĩ hay là làm gì đi chăng nữa thì cũng đều là vô nghĩa. Phong vô ý cười cười đi ra ngoài. Thời gian không còn nhiều lắm, bắt đầu đi. Tiêu Tử Mặc phát tay, ở trong công trung vẽ ra vài đạo phù chú. Chỉ thấy mặt hồ ở Mạc Thanh Trì đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi sau đó là hai chiếc chìa khóa tự động quay trở lại ở trong lòng bàn tay của hắn. Cảnh giác tiếp theo, cả mặt hồ nước vốn là đang sống động tràn đầy linh khí thì bỗng nhiên an tĩnh trở lại như lúc ban đầu. Một lần nữa, theo bậc đá đi trở lại phòng ngủ ở phía trên, Phong vô ý thay đổi bộ y phục cô giáo, mà hiện giờ nàng đang cầm chiếc khăn vải trên tay để lau khô mái tóc ướt. Tiêu Tử Mặc yên lặng nhìn nàng, cả hai đều rất ăn ý không hề nói về vấn đề nụ quay trở về hôn vừa rồi, nhưng mà hắn biết rõ, ở trong lòng đã có gì thay đổi, không còn giống như trước kia nữa. Nếu như không quay trở về, thì trước tiên hãy thay cái này đi. Phong vô ý đi đến trước giường, ở trong bọc hành lý lấy ra một bộ y phục nam trang, rồi sau đó ném cho Tiêu Tử Mặc. Cảm ơn. Tiêu Tử Mặc tiếp nhận y phục, rồi đi ra phía sau giá sách thay đồ. Người nói tất cả võ công bí tịch đều là ở chỗ này. Phong vô ý ném khăn vải lên bàn. Sau đó, nhấc chân đi về gần giá sách. Ừ. Tiêu Tử Mặc đi ra phía sau lưng nàng, bàn tay lướt qua vành tay vươn tới phía trước, để cầm lấy một cuộn sách mỏng ở trên giá sách. Ta đề nghị ngươi hãy học tập cái này. Ma Diễm Tâm Pháp, Phong vô ý trực tiếp nắm lấy tay hắn, kéo tới gần nhìn mới thấy rõ 4 chữ ghi ở trên quyển sách. Đây tuy là công pháp ma đạo, nhưng lại có cả quang minh, rất dễ học. Hơn nữa, nó còn có thuộc tính giống với thuộc tính hỏa của ngươi, luyện sẽ không bị xung đột lẫn nhau. Tiêu Tử Mặc mở miệng giải thích. Vậy thì học cái này. Phong vô ý gật đầu đồng ý với sự lựa chọn của hắn, rồi nói tiếp. Vậy cho ta một thanh vũ khí. Vô ý muốn sử dụng vũ khí gì? Tiêu Tử Mặc hỏi. Vũ khí gì sao? Phong vô ý đen mặt, cầm lấy thanh Thường Lãng kiếm. Nó có phải là không thích hợp với ta không? Nha đầu nhân loại kia. Tiêu Tử Mặc còn chưa nói thì ở trong đầu đã trực tiếp vang lên tiếng gào thét của Thanh Long. Ta đã nói ta là thần khí, chứ không phải là kiếm. Người muốn loại vũ khí nào đi chăng nữa thì ta cũng đều có thể biến hóa. Vũ khí gì cũng đều được sao? Phong Vô Ý chợt nhíu mày, nói rõ ràng. Vậy ngươi liền biến thành cây thương đi. Tiêu Tử Mạc suy nghĩ, không nghe được những lời Thành Long nói, nhưng hắn lại có thể dựa vào câu trả lời của Phong Vô Ý mà phán đoán, cho nên hắn cũng vô cùng tò mò về phía Thương Lãng Kiếm. Quả nhiên, ở trên thân Thương Lãng Kiếm bắt đầu hiện lên ánh sáng màu xanh, rồi đợi sau khi đợt ánh sáng qua đi, thì cả cây Thương Lãng Kiếm bỗng nhiên biến thành một cây ngân thương dài 2 thước. Người thích sử dụng thương? Tiêu Tử Mạc kinh ngạc lên tiếng, hắn không thể nào nghĩ tới một người nữ tử như nàng lại sẽ lựa chọn một loại binh khí dài như vậy. Cứ xem như vậy đi, Phong Vô Ý nhìn cây thương dài rồi sau đó im lặng không nói gì. Được rồi, mặc dù đây là một cây thương, nhưng nàng muốn cầm nó, ta giả vờ coi như là một cây súng. Đương nhiên, nếu như có thể biến nó trở thành một cây súng sa mạc chi ưng mà nàng hay sử dụng thì càng tốt. Chỉ tiếc, và lúc này thì mong muốn đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Phong Vô Ý cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu sau cuối, đó chính là muốn Thành Long biến thành một thanh truy thủ sắc bén, giống y hệt như bản thu nhỏ của Thương Lãng Kiếm. Dù sao thì đối với nàng mà nói, truy thủ mới chính là vũ khí thích hợp với nàng nhất. Hơn nữa, thanh truy thủ mà lúc trước nàng thu được từ trên người của Khản Nô, nàng cũng trả lại cho hắn rồi. Dù gì hắn cũng vẫn là thuộc hạ của nàng, cho nên nàng cũng đâu thể giữ làm của riêng được. Huống hồ ở trên đời này, chẳng lẽ còn vũ khí nào tốt hơn so với thần khí hay sao? Nhưng mà dù thế nào, nàng vẫn giữ lại một bản bí tịch dạy cách sử dụng thương, vì cuộc chiến tranh ở trong tương lai sắp xảy ra cũng đâu ai nói trước được điều gì. Chẳng lẽ lại ngồi trên lưng ngựa, còn tay thì cầm thanh chỉ thủ, ngắn tũn để giao chiến. Thời gian kế tiếp sau đó, Phong Vô Ý đều dùng cả ngày lẫn đêm để tu luyện một vài quyển bí tịch. Kỹ thuật sử dụng chỉ thủ cùng với dùng thương được nàng học một cách vô cùng dễ dàng. Nhưng còn về bản bí tịch mà diễm tâm pháp thì lại khác. Tuy không phải là khó, nhưng mà mỗi khi nàng có suy nghĩ muốn để cho ma hạch hoàn toàn dung hợp và làm một thì lại không hề dễ dàng như vậy. Chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn thì rất khó thành công. Tiểu Tử Mạc vẫn luôn vào lúc trời tối sẽ đi tới dốc núi Bích Ảnh để xem tinh tượng. Những thời gian còn lại thì đều tập trung để xem xét các tin tức tình báo, rồi sắp xếp lại theo thứ tự mức độ nặng nhẹ và chú thích rõ ràng cặn kẽ ở đó. Cuối cùng mới đưa tới cho nàng xem. Còn Phong Vô Ý thì lại cực kỳ ngạc nhiên khi biết được ở Tuyền Kỳ Thạch Phủ lại có một mạng lưới tình báo rộng lớn như vậy. Thậm chí nó còn trải dài tới tận trên thảo nguyên Tây Bắc. Không những thế mà còn có một vài thế lực ở đó cũng phải chịu sự khống chế của Tuyền Kỳ Thạch Phủ. Nghĩ tới tương lai khi toàn bộ dân tộc trên thảo nguyên hợp lại làm một thì đây cũng là một lợi thế thật không nhỏ. Trong mấy ngày này, trừ bỏ tập võ ra thì Phong Vô Ý cũng được bồi dưỡng không ít trí thức của thời không này, hoặc ngẫu nhiên sẽ cùng với nhị trưởng lão đánh một ván cờ. Mới đầu vì còn bỡ ngỡ, do lần đầu tiên nàng chơi nên đã bị thua mất một ván, nhưng sau ván cờ đó thì nhị trưởng lão cũng không có cách nào để thắng lại nàng một lần nữa. Phong Vô Ý đối với cờ vây không chút hứng thú nên từ trước tới giờ nàng chưa từng học qua. Nhưng mà nàng có một ưu điểm, chỉ cần nhìn một lần sẽ không quên. Hơn nữa, ở nơi này lại có rất nhiều sách dạy đánh cờ, mà tất cả đều là tinh hoa của các lớp người đi trước để lại, cho nên muốn nàng không tiến bộ cũng khó. Dù sao, thì khi đánh cờ cũng có thể nói ra phương pháp để luyện tập tâm tính của nàng, giúp cho nàng có cái nhìn đại cục và đưa ra phán đoán chính xác hơn. Mặc dù bận rộn, nhưng mỗi khi có một chút rảnh rỗi thì nàng vẫn ngồi ghi chép lại những văn tự ở trong cuốn sách đào được từ trong mộ của Lý gia. Tuy là ở Tuyển Kỳ Thạch Phủ có rất nhiều sách cổ được lưu lại từ thời xưa, nhưng mà nó cũng không giúp được gì nhiều cho Tiêu Tử Mặc. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ có thể nhận biết sơ qua một vài từ ngữ ở trong đó mà thôi. Mỗi ngày cứ theo trình tự như vậy mà lặp đi lặp lại. Vì ở trong phủ nên cũng không nhận biết được là đêm hay ngày. Phong Vô Ý không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, nhưng mà nàng vẫn luôn cố gắng tập luyện, không hề lãng phí dù chỉ là một phút một giây. Mạc Thanh Trì, Phong Vô Ý từ từ thở ra một hơi, đôi mắt mở. Tuy Mạc Thanh Trì đã bị phong ấn lại một lần nữa, nhưng dù là vậy thì nó vẫn còn lưu lại một ít linh khí, nên cũng theo ít nhiều có sự trợ giúp đối với sự tu luyện của nàng. Dù sao thì đã có sẵn một nơi thế này, tốt nhất là không nên uổng phí. Tiếc là nhân loại không thể chịu đựng được linh khí tẩy rửa lần thứ hai, nếu không thì chỉ cần trải qua hai lần này, thật không biết là đã tạo ra được bao nhiêu cao thủ tuyệt thế rồi. Vô ý, giọng nói của Tiêu Tử Mặc chuyển tới từ lối vào, cũng không biết là hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi. Sao vậy, có chuyện gì à? Và Vô ý nhíu mày đứng dậy. Nếu là bình thường thì Tiêu Tử Mặc nhất định sẽ không quấy rầy nàng vào lúc nàng đang luyện công. Thật sự xin lỗi, nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tiêu Tử Mặc vừa đi tới vừa nói. Chúng ta cần đi tới Thiên Thượng Lâu, rồi sau đó phải nhanh chóng đi lên Thiên Khí Chi Đảo. Ta biết rồi. Phòng Vô Ý gật đầu. Tuy không có tính toán ngày tháng, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được thời gian vừa rồi trải qua cũng khoảng chừng vừa đủ 3 tháng. Tiêu Tử Mặc mở ra hư ảnh môn rồi đưa tay kéo nàng đi xuyên qua nó. Đi được một bước, cảnh tượng trời đất cũng biến đổi theo. Bởi vì lâu rồi không nhìn thấy ánh mặt trời, Phòng Vô Ý phải nhắm mắt lại một lúc, mãi cho tới khi thích ứng được thì nàng mới từ từ mở ra. Quả nhiên đập vào mắt nàng chính là bầu trời xanh thẳm cùng với mây trắng lượn lờ, và đối diện là đại trưởng lão với khuôn mặt không chút thay đổi đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trưởng lão còn có chuyện gì cần dặn dò nữa sao? Tiêu Tử Mặc lên tiếng hỏi. Thông qua tin tức tình báo truyền về từ mấy ngày này thì chuyến đi tới Thiên Khí Chi Đảo các người cũng nên chú ý một chút. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ta nhìn thấy bóng dáng của đại lục bị mất đi. Tiêu Tử Mặc suy nghĩ rồi nói tiếp. Dựa theo đạo lý mà nói thì phải còn mấy năm nữa đại lục mất đi mới quay trở về. Nhưng mà chỉ sợ đã có người cố ý tạo ra sóng gió ở trên những quần đảo ở gần khu vực đó. Chắc hẳn là bọn chúng đang cố ý định nhòm ngó tới Thiên Khí Chi Đảo. Chẳng nhẽ bọn chúng không sợ mời thần linh thì dễ mà tiễn thần linh thì khó sao? Ma tộc đâu phải là dễ đối phó như vậy. Đại trưởng lão gật đầu, bất chợt đưa mắt nhìn về phía Phong Vô Ý nói. Về chuyện chiến tranh giữa đại lục bị mất cùng với Phạm Thiên, ngươi có suy nghĩ gì? Chuyện này chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Phong Vô Ý lạnh lùng nói. Không có ý nghĩa. Đại trưởng lão sừng sốt hỏi lại. Trưởng lão muốn nghe câu chuyện chính nghĩa luôn luôn có thể đánh bại được tất cả mọi sự tà ác, giống như một đồng thoại sao? Phong Vô Ý khinh thường lên tiếng. Người cũng được, thần cũng được, đều là một đám người thích sĩ diện mà không cần quan tâm tới hậu quả sẽ ra sao. Tất cả cũng chỉ là chiếm đoạt địa bàn, phân chia lợi ích, xong rồi lại làm ra vẻ chính nghĩa, ẩn giấu đi sự tà ác. Vì thế, đánh thắng thì chính là chính nghĩa, đánh thua thì được gọi là tà ác, người thắng thì tạo nên lịch sử. Nói chúng ta là người bảo vệ thế giới, còn người thất bại thì nói chúng ta bị hãm hại, mà thật ra tất cả mọi chuyện này cũng chỉ là muốn được tiếp tục tồn tại mà thôi. Nói rất đúng, người quả nhiên không giống với người bình thường. Đại trưởng lão không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại, hắn còn vuốt râu vui mừng hớn hở. Dân chúng có thể không biết, người phàm cũng có thể ngu muội, nhưng mà người lãnh đạo chiến tranh của tuyển kỳ thành phủ thì nhất định phải tỉnh táo, phải biết mình cần làm gì và vì sao phải chiến đấu. Đà tạ đại trưởng lão chỉ bảo, giờ khác này, rốt cuộc Phòng Vô Ý cũng có chút kính trọng với vị lão nhân trước mặt này. Chỉ là đáng tiếc... Đại trưởng lão thở dài khẽ lắc đầu. Đáng tiếc chuyện gì? Phòng Vô Ý nhịn không được hỏi lại. Nàng không phải mới chỉ một lần nghe được có người nói đáng tiếc, rốt cuộc là ở trên người nàng có bí mật gì mà nàng không biết. Đại trưởng lão muốn nói rồi lại thôi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kiên định kia thì rốt cuộc vẫn lên tiếng. Người rõ ràng là có mệnh thất sát cô tinh, nhưng lại bị hoa đảo quấn thân, chỉ sợ sẽ làm khổ chính mình rồi làm khổ cả người khác. Cho dù phá được sát kiếp, nhưng vẫn không thể nhìn ra được tình kiếp, đáng tiếc. Phong Vô Ý ngẩn người, nàng cảm thấy thật buồn cười. Tình kiếp, nếu có thứ này, thì nàng cũng muốn nếm thử một lần. Tình, rốt cuộc là có hình dáng hương vị như thế nào mà lại có thể khiến cho rất nhiều người phải chết vì nó. Nếu như có thể, nàng sao lại không muốn làm một con người bình thường chứ? Người được cải tạo gen, tuy vẫn là người, nhưng mà ở trong suy nghĩ của mọi người thì nàng lại là người ngoài, là quái vật. Trên thực tế, nàng cũng có thể chết, cũng có biết khóc, biết cười, nhưng là nàng lại không hiểu vì sao mà khóc, vì sao mà cười. Đại trưởng lão, chúng ta lên đường tới đó đây. Tiêu Tử Mạc bước lên phía trước nói. Đi đi, ta còn muốn ở chỗ này một lúc, hy vọng lần sau khi các người trở về cũng được. Đại trưởng lão nói tới một nửa thì ngừng, từ từ nhắm mắt lại, rõ ràng là đang muốn tiễn khách. Tiêu Tử Mạc cầm lấy tay của Phong Vô Ý, tay trái thì mở ra vô ảnh môn. Chỉ trong giây lát thì cả hai đã trở lại phòng ngủ.

Tiểu Tử Mặc nhíu mày, quát mắng một câu. Phòng Vô Ý nghe thấy vậy thì cũng giật mình, thì ra nguyên nhân chính là bởi vì Thất Sát Cô Tinh, người ở trong lời tiên đoán mới là điểm then chốt, chứ còn dùng mạo thì đâu có quan hệ gì. Mia thẻ lưỡi, nói tránh sang chuyện khác. Ta dù sao cũng là tiếp đón các ngươi, sai người chuẩn bị đồ ăn, một bình rượu nóng rồi tàn đi hơi lạnh. Cho nên thiếu chủ, ngươi đừng ghét bỏ ta. Vất vả cho ngươi rồi, Phòng Vô Ý gật đầu. Đúng lúc này, ở trên đỉnh đầu truyền tới những tiếng vang nặng nề, tiếp theo là có cảm giác như cơ thể đang bị lắc lư, và cuối cùng cũng là một ít đá vụn rơi xuống. Sao lại thế này? Phòng Vô Ý kinh ngạc hỏi. Cũng không biết vì sao trong mấy tháng này, tại Cự Bác Chi Địa lại liên tiếp sinh ra địa chấn, may mắn là địa chấn không lớn, nơi này lại không có người ở, nên mới không gây ra tổn hại gì. Mie nhíu mày nói. Động đất, Phòng Vô Ý lo lắng lên tiếng. Vậy mà người vẫn ở mặt đất, như vậy có an toàn không? Yên tâm đi, nơi này có trận pháp bảo hộ cho nên sẽ không thể bị sập xuống được. Tiểu Tử Mạc trả lời. Động đất, không biết có phải là quan hệ cùng với thiên khí chi đảo hay không? Phòng Vô Ý khẽ thở dài. Đi xem là sẽ biết thôi, Tiểu Tử Mạc lên tiếng. Thật ra, vào ngày hôm qua, ở đây đã xảy ra một sự việc dị thường. Mie đột nhiên chen lời vào nói. Chuyện dị thường? Phòng Vô Ý chợt nhíu chân mày. Đúng vậy ạ. Mia trí bừng bừng nói tiếp. Ngày hôm qua, ta đã ra ngoài tra xét ngọn nguồn của các đợt động đất gần đây, và ở chỗ băng cực nhan, ta đã gặp được một người cực kỳ cổ quái. Ở cực bắc chi địa này, vậy mà còn có người sinh sống? Phòng Vô Ý kinh ngạc lên tiếng. Trông hình dáng ra sao? Tiểu Tử Mạc cũng mở miệng hỏi một câu. So với Mạc công tử thì cao hơn một chút, mặt mũi cũng không nhìn rõ, nhưng mà tóc của hắn là màu bạc, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ rất khác nhiều so với người dân bình thường. Mia nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại rồi nói. Rõ ràng trước đó một khắc ta còn thấy hắn ở đó, vậy mà khi vừa muốn tiến lên hỏi thì người trước mặt lại biến mất không thấy tăm hơi đâu. Nếu như không phải là ở trên nền đất để lại vết tích của dấu chân thì ta còn tưởng là do bản thân mình hoa mắt nữa đó. Chuyện này cũng thật là khác thường. Phong Vô Ý với Tiêu Tử Mạc liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, bọn họ đều cảm thấy được sự chấn động và kinh ngạc ở trong đó. Phải biết rằng, vào ngày hôm qua, tuyết vẫn còn chưa rơi, cho nên tầm mắt nhìn vẫn rất rõ. Hơn nữa ở cực bắc chi địa lại rộng lớn và không có chỗ để ẩn nấp. Dù cho có là cao nhân biết sử dụng kinh công thì cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt đã bay ra được xa đến vài dặm. Nếu Mie nói đều là sự thật, vậy thì chỉ có một loại khả năng, người nam nhân kia cùng với Tiêu Tử Mặc là giống nhau và trên người có mang theo bí pháp nào đó. Người nhìn thấy rõ ràng thật sự là nhân loại, Tiêu Tử Mặc trầm giọng nói. Đương nhiên, Mie chợt nhíu mày, tự tin nói. Ta biết là công tử lo lắng, sợ người của đại lục đã bị trục xuất lần vào. Nhưng mà cho dù chỉ nhìn thấy có một bên mặt nạ, thì ta cũng dám khẳng định người đó không phải là dị tộc. Còn mái tóc màu bạc, có thể là do tu luyện pháp thuật nào đó mà thành ra như vậy thì sao? Tiểu Tử Mạc gật gật đầu. Lúc trước, trong những người bị trục xuất, xét về tướng mạo thì rất giống với nhân loại, hoặc cũng có thể tự biến hóa thành. Nhưng mà bọn họ đều là những người chủng tộc có trí tuệ cao thấp. Sau đó cũng biến mất đi cùng với mảnh đại lục kia. Cho nên chắc hẳn sẽ không lưu lại ở các quần đảo gần đây, mà đại lục mất đi. Nếu như người đó đã có thể đi thẳng tới Phạm Thiên, thì chỉ sợ Phạm Thiên đã sớm không còn tồn tại rồi. Hai người đều phải đi bộ một quãng đường dài, tuy là nước và đồ ăn không thiếu, nhưng mà bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi tới mức không chịu nổi, cho nên chỉ vội vàng ăn một chút thức ăn nóng, rồi đi nghỉ ngơi sớm. Ban đêm lại xảy ra một lần động đất nhỏ, nhưng mà ở trong thành phủ lại vẫn bình yên như núi. Sáng sớm hai ngày sau, cầm lấy bản đồ do Mie vẽ lại, rồi sau đó hai người trực tiếp đi về hướng Bắc. Có lẽ là vì động đất, lại có lẽ là vì trận bão tuyết tối hôm qua, cho nên địa hình mà bọn họ nhìn thấy ở trước mắt thì đã biến đổi so với hôm trước thật lớn. Vài khe rãnh vết nứt cùng với hố băng sâu không thấy đáy khiến người ta cảm thấy rất bất ổn, chỉ cần không cẩn thận là sẽ ngã nhào xuống. May mắn là bão tuyết đã ngừng, tia nắng cũng chiếu xuống phía dưới làm mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu lam, khiến cho cả mảnh băng tuyết rộng lớn đều được chìm đắm vào bên trong nó. Tiêu Tử Mặc đối với cực bắc chi địa không hề xa lạ, nhưng đó đều là được nhìn từ trên tư liệu. Nên khi lần đầu bước chân đến mảnh đất xa lạ này, cộng với hoàn cảnh núi băng hiểm ác, biến hóa liên tục, thì hắn lại cảm thấy thật may mắn vì Mie đã nhiều năm sinh sống ở nơi này. cho nên mới có thể vẽ được tấm bản đồ tường tận như thế. Thế nào rồi? Phong vô ý nhìn không thấy đường ranh giới của băng tuyết đâu thì lên tiếng hỏi. Ước chừng đi khoảng 2-3 ngày là có thể tới được bờ biển. Tiêu Tử Mặc nhìn tấm bản đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net